Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 69, 69, tự nhiên thể hiện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh trầm buồn, mắt vẫn nhìn lên sân khấu. Khẽ tâm sự, 6 năm trước, khi Tú Anh tự tử tại nhà, tôi về nhà thấy vậy vội đưa cô ấy đi cấp cứu. Đến ngã ba đường, mẹ Thanh Du sang đường dù đèn báo người đi bộ đã chuyển đỏ nhưng có lẽ chị ấy nghĩ đêm muộn đường vắng nên cứ đi. Nếu tôi đi chậm lại thì sẽ nhìn thấy chị ấy. Sẽ không có tai nạn. Năm ấy, mẹ Thanh Du còn có thai nhưng lúc ấy vì lo cho Tú Anh mà tôi đã không dừng xe lại. Tôi gọi cấp cứu rồi gọi chị Hường đến sắp xếp. Khi ấy Tú Anh mất đi, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà để ý đến vụ tai nạn ấy nữa. Chị Hường báo người phụ nữ ấy qua đời nên tôi có cùng chị đến nhà tang lễ thắp hương cho chị ấy. Dù nhìn di ảnh chị ấy rất quen nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu vì khi ấy. Cái chết của Tú Anh quá đột ngột khiến tôi không còn quá bận tâm mà tìm hiểu nữa. Hôm nay tôi mới biết. Hóa ra, chị ấy là chị gái của An Nhiên. Thiên Vũ không kìm được mà thốt lên ngạc nhiên. Gì cơ? Vậy Thanh Du là cháu của An Nhiên sao? Thế Quý gật đầu. Anh cười buồn. Uống thêm một cốc rượu nữa. Chiều nay cùng Thanh Du đi tảo mộ tôi mới phát hiện ra. Liệu Thanh Du có tha thứ cho tôi không? Theo các cậu có thể không? Bảo Cường mới chơi cùng Thế Quý sau lần anh giúp Yến Nhi nên không biết người gì kia của Thanh Du nhưng qua lời Thế Quý kể thì anh cũng đã hiểu phần nào. Câu chuyện, vậy Thanh Du có biết người yêu cũ của cậu là gì cô ấy không? Có, cô ấy biết rồi và chấp nhận chuyện ấy nhưng chuyện mẹ cô ấy thì chưa biết. Tôi cũng không biết có nên nói không nữa. Thiêm Vũ vỗ vai bạn thở dài. Anh chơi với Thế Quý từ lúc học đại học. Cũng biết cậu ta yêu An Nhiên rồi đến Tú Anh nhưng anh không hiểu vì sao cả hai người họ đều chết thảm như vậy. Cậu đang sợ chuyện xảy ra với hai người kia sẽ đến với Thanh Du. Thế Quý gật đầu. Anh không hiểu bản thân mình thế nào mà hai người anh yêu đều chết. Đặc biệt là Tú Anh. Họ sống rất vui vẻ nhưng đùng một cái cô uống thuốc ngủ tự tử. Đến khi anh về cô đã không còn nữa. Anh đã cố tìm nguyên nhân nhưng không có chút manh mối nào. Cảnh sát cũng bó tay nên cuối cùng thì kết luận cô ấy tự tử. Vậy nên, hai cái chết đã ám ảnh anh đến tận bây giờ. Anh sợ chuyện xấu xảy ra với Thanh Du. Rất sợ, mỗi lần ôm cô trong tay. Anh chỉ muốn ôm thật chặt vì chỉ sợ lỡ buông là sẽ lại mất. Bảo Cường tiếp tục rót rượu. Anh lên tiếng, anh đợi một thời gian nữa xem. Khi tình yêu đủ lớn tôi khẳng định cô ấy sẽ tha thứ còn chuyện an toàn của cô ấy thì anh nên cẩn thận một chút. Anh có cần tôi giúp điều tra lại hai vụ kia không? Ba tôi làm bên sở tư pháp biết nhiều người giỏi trong lĩnh vực này lắm. Thiên Vũ liền lên tiếng. Đúng đấy, lật lại xem, không thể có chuyện yêu ai người ấy chết được. Thế Quý cũng thấy chuyện này không bình thường nhưng cảnh sát đã kết luận thì sao mà sai được. Anh nhớ lại chiếc thẻ sinh viên của Thanh Du mà kể. Tháng trước, đoàn phim quay Lệ Trong Tim gặp vấn đề. Có kẻ nào đó đã thay đạo cụ thuốc nổ giả thành thật. Sau khi trợ lý của tôi điều tra bắt được kẻ gây ra chuyện ấy thì hắn khai Thanh Du thuê còn đưa thẻ sinh viên của cô ấy làm chứng nữa. Vậy là có kẻ nào đó đang nhắm đến cô ấy. Chuyện cậu yêu Thanh Du ngoài bọn tôi ra có ai biết không? Không có ai xa lạ cả. Vậy nên kẻ làm những việc này chắc chắn đầu óc không tầm thường. Liệu có phải là tình địch của cậu? Loại trừ xem. Ừ, cũng không phải là không có cơ sở. Tôi sẽ lưu ý, ba cô gái xả xuống chỗ nên họ không nói nữa. Mỗi người đàn ông đều đưa cho cô gái của mình một cốc nước ấm. Yến Nhi vừa uống vừa than vãn. Sắp giao thừa rồi đấy. Lại già thêm một tuổi rồi. Chúc mừng hai em bước sang đầu hai nhé. Thanh Du quay sang Quỳnh Thư phân tích. Mày 20 tuổi, kết hôn vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Sao đẹp dữ vậy hả? Ừ nhỉ, không nghĩ ra nữa. Thanh Du bám tay Thế Quý tính toán. Hay là anh và em sẽ kết hôn khi em 22 tuổi vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 nhỉ? Anh nghĩ sao? Thế Quý vỗ nhẹ má cô cưng nựng. Chiều em, Bất cứ thứ gì em muốn đều theo em. Cô rướn người tự nhiên hôn chụt lên môi anh thích thú xen lẫn hạnh phúc. Thiên Vũ quay sang Quỳnh Thư nhắc. Em học bạn em đi nhé. Họ khác, em với thầy khác. Đừng có vơ đũa cả nắm đi. Quỳnh Thư thấy Bảo Cường vòng tay ôm eo vợ. Kéo cô dựa vào ngực anh thì đỏ mặt quay sang thấy Thiên Vũ đang cười. Thầy cười gì em? Sao em phải đỏ mặt? Em đỏ là do uống rượu thôi chứ không phải vì họ. Thanh Du cũng ngồi lọt thỏm vào lòng Thế Quý khúc khích cười. Về đêm, thời tiết lạnh dần nên được ôm như này đặc biệt ấm. Cô động viên Quỳnh Thư. Trước kia mày chẳng bảo giữ thân cho người ta còn gì. Nay người đã xuất hiện mà vẫn muốn giữ hả? Không phải nhưng thầy ấy. Bàn tay cô lạnh buốt bị Thiên Vũ nắm lấy. Cả người cơ hồ có một dòng điện cảm xúc chạy qua mà muốn lấy tay lại nhưng đã bị nắm chặt lại. Buông em ra, chẳng lẽ nắm tay vợ mình cũng không được sao? Vợ đâu chứ? Hai người thì thầm qua lại nhưng hai đôi kia cũng chẳng để ý mà trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Ai nấy đều cười hạnh phúc. Yến Nhi nắm tay chồng hôn chùn chụt khúc khích cười còn Thanh Du ngồi đếm vỏ hạt hướng dương chơi trò yêu hay không với Thế Quý. Đồng hồ điểm 12 giờ. Mọi người trong quán đồng loạt hô. Chúc mừng năm mới. Pháo hoa được đốt sáng trên bầu trời. Tiếng pháo bắn nổ bùm bùm. Ánh sáng soi vào quán nhìn rõ những khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Từng cặp đôi trong quán thì thầm bên tai nhau những lời yêu đương. Thanh Du ngửa mặt vừa lúc Thế Quý cúi xuống. Anh nhẹ hôn lên môi cô chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Chào tuổi 20 của em. Chúc mừng năm mới. Yêu anh. Anh ôm sát cô vào lòng thật chặt nhưng Thanh Du không phản đối. Cô thích được anh ôm như vậy. Rất thích. Bảo Cường lấy bao lì xì trong túi đưa cho mọi người. Yến Nhi không có liền nhăn mặt đói. Của em đâu? Anh giữ gáy cô cúi xuống hôn. Yến Nhi cũng không từ chối mà đón nhận lấy. Lì xì em phải luôn đặc biệt thì em mới nhớ chứ. Cô cười. Gật đầu đồng ý lại hôn một cái nữa. Này, này, Thiên Vũ nổi cáu. Trên tay cũng cầm bao lì xì giận dỗi. Từ nãy đến giờ mấy ông có biết mình đang ở nơi công cộng không hả? Cách chương.